Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, kẻ chạy cờ. Cái này mùa hè, Real động tác lớn liền vẫn không có gián đoạn. Mỗi khi các cổ động viên muốn thoáng rời đi một ít ánh mắt đi tội nghiệp đáng thương cái khác đội bóng lúc, Real đều sẽ lấy ra vô cùng bạo tay một lần nữa đoạt lại đại gia quan tâm. Này phù hợp Florentino trước sau như một, Real quan tuyên Schuster đem sẽ trở thành đội bóng đời mới huấn luyện viên trưởng. Tuy rằng chuyện này lúc trước đã huyên náo nhốn nháo, nhưng chân chính hoàn thành ký kết, vẫn là lại một lần làm nổ dư luận. Có rất nhiều người nghi vấn Real xào đi Capello, cái này dẫn dắt Real thời gian qua đi 4 năm. Trùng đoạt La Liga quán quân nhà vô địch huấn luyện viên. Trái lại ký kết Schuster, cái này không có nhà giàu dạy học kinh nghiệm newbie huấn luyện viên. Schuster có năng lực quản lý tốt Real phòng thay đồ sao? Phải biết, nhà giàu phòng thay đồ, nhưng cho tới bây giờ là một cái nơi rất thần bí. Cũng là phức tạp nhất địa phương, thậm chí nói thành là một cái độc lập tiểu xã hội cũng hoàn toàn có thể. Khả năng tương thân tương ái, khả năng câu tâm đấu giác, khả năng kết bè kết đảng, thậm chí khả năng như người dưng nước lã. Nếu như một vị huấn luyện viên trưởng đừng để ý đến lý thật phòng thay đồ lời nói, như vậy hắn là tuyệt đối không thể mang đội đạt được thành tích tốt. Hơn nữa càng quan trọng chính là Real phòng thay đồ bên trong còn có một cái quyền uy hầu như không thấp hơn huấn luyện viên trưởng Raul. Đây tuyệt đối là Schuster đầu tiên muốn quá một cửa. Không có Raul chống đỡ, Schuster cũng đừng muốn ở Real đạt được bất kỳ thành tích. Có điều điều này hiển nhiên không phải Quaresma cần quan tâm sự tình. Tuy rằng kiếp trước rất nhiều người hắc Raul là bóng bá, nhưng ít ra Quaresma cảm thấy Raul trong xương chảy xuôi Madrid huyết dịch. Nếu như thật đối với Real có lợi, Raul không thể đi phá hoại, nếu không thì hắn cũng không có thể trở thành Real lãnh tụ tinh thần. Đội bóng còn chưa có bắt đầu tập kết, bởi vì American Cup duyên cớ, Real đơn giản cho các cầu thủ càng nhiều nghỉ thời gian. Mà chính thức báo danh tháng ngày là ở ngày 20 tháng 7, vốn là cho rằng Real gặp có nước Mỹ hành hoặc là châu Á hành loại hình sắp xếp. Có điều hay là cân nhắc đến tập huấn thời gian các loại vấn đề. Vì lẽ đó cái này mùa hè Real sẽ chỉ ở Austria Edinning tiến hành tập huấn chuẩn bị chiến đấu. Sau đó sẽ đánh mấy trận đấu giao hữu kết thúc chuẩn bị chiến đấu. Mà ở đội bóng tập kết trước, bởi vì còn có thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó Quaresma bị C, do kéo đi diễn kịch. Trước C, do liền đã nói với hắn. Hắn một người bạn đang đóng phim, hai người bọn họ có thể đi khách mời, qua một qua diễn viên ẩn, đồng thời cũng có thể cho bằng hữu điện ảnh tăng cường một hồi quan tâm độ. Dù sao giới bóng đá hai đại siêu sao tham diễn, chí ít MU cùng cổ động viên Real Madrid đều có hứng thú nhìn một cái đi. Đương nhiên, chỉ là khách mời, có mấy cái màn ảnh, vài câu lời kịch. Xem như là trứng màu loại kia, cũng không phải là chủ yếu diễn viên, nếu không thì bọn họ cũng thật sự diễn không được. Hành động là ngạnh thương, không có trải qua kéo ảnh huấn luyện, làm sao đều là dã con đường không phải. Cảm tạ các ngươi có thể đến. Ta nghĩ, chờ bộ phim này đánh vỡ thế giới phòng bán vé kỷ lục thời điểm, các ngươi nhất định sẽ bởi vì tham diễn bộ phim này mà cảm thấy kiêu ngạo. Đi đến quay chụp lấy cảnh địa. C, do vị kia đạo diễn bằng hữu rất nhiệt tình hoan nghênh hai người bọn họ vì. Có điều hắn nói tới nói lại làm cho Quaresma cũng không biết nên làm gì tiếp lời. Có muốn hay không như thế xu thí. Khách tới xuyến tổng thể mà nói là cho ngươi tăng cường nhân khí. Kết quả ngươi nói cuối cùng chúng ta gặp bởi vì bộ phim này mà kiêu ngạo. C, do cũng không nghĩ tới đạo diễn như thế bành trướng. Người muốn bắt thế giới phòng vé điện ảnh quán quân. Cameron biết không? hiện tại Quaresma đều có chút hoài nghi mình cùng C, do khách tới xuyến đến cùng có phải là một quyết định ngu xuẩn, có lẽ vậy, hy vọng sự thực không muốn ngược lại là tốt rồi. Quaresma nhún nhún vai, thái độ cũng biến thành không đáng kể lên. Mặc kệ thế nào, ai còn không có mấy người ngớ ngẩn bằng hữu đây. Nếu là C, do bằng hữu, chính mình xem ở C, do trên mặt, cũng không muốn cùng hắn tính toán. Hai người các ngươi tình tiết thiết kế là như vậy. Bên này người ngoài hành tinh hướng về vai nữ chính biểu lộ thành công. Lãng mạn bầu không khí nhuộm đẫm đến tối thời điểm cao chiều. Màn ảnh kéo xa tới bên cạnh ngồi ở công viên trên ghế hai cái tiểu thanh niên. Hai người này tiểu thanh niên chính là các ngươi hai cái khách mời. Hai người các ngươi muốn làm ra một bộ nương nương dáng vẻ đến. Đóng vai đồng nam lẫn nhau tựa sát. Khinh bỉ người ngoài hành tinh cùng vai nữ chính tình yêu. Cũng tuyên bố giữa các ngươi tình yêu mới thật sự là tối trung trinh tình yêu. Bởi vì người ngoài hành tinh rời đi trái đất thời điểm là nhất định sẽ không mang theo vai nữ chính rời đi. Đại khái chính là như vậy. Tin tưởng các ngươi nhất định có thể xuất sắc hoàn thành biểu diễn. Ngoặc kép, đạo diễn trước mặt, C, do cùng Quaresma đều choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đạo diễn lại để bọn họ khách mời một đôi đồng tính luyến ái. Cái này gọi là rời ả chuyện gì? Nếu như không phải cân nhắc cái tên này tư duy đều là thiên mã hành không? C. Do đều muốn cởi hài đến quất hắn. Cùng Quaresma diễn đồng tính luyến ái. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Này điện ảnh nếu như chiếu phim đi ra. Toàn thế giới nhìn thấy cái này chứng màu. E sợ đều sẽ điên mất đi. Hết sức lắc đầu một cái. Quaresma không làm, coi như làm ác cũng không có như thế làm ác. Nếu như nói hắn là một cái diễn viên, từ chuyên nghiệp góc độ cân nhắc, bất luận ra sao nhân vật đều không thể cự tuyệt. Nhưng hắn chính là một cái khách tới xuyến, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Để hắn diễn đồng tính luyến ái, thích hợp sao? Quaresma xin thề, đạo diễn dám nữa để yêu cầu như thế. Hắn hãy cùng đạo diễn đồng quy vu tận. Các ngươi xác định thật sự không muốn này hai cái nhân vật. Đạo diễn thấy C, do cùng Quaresma từ chối đến vô cùng kiên quyết. Không nhịn được phi thường tiếc nuối nói. Vậy ta cũng chỉ có thể để lại cho Figo cùng Rui Costa. Bọn họ cũng nói muốn tới khách mời. Quaresma đều gần khóc. Hàng này lại còn nhận thức Figo cùng Rui Costa. Tưởng tượng một chút, làm Figo cùng Rui Costa đi đến quay chụp hiện trường, nhưng phát hiện mình muốn đóng vai đồng tính luyến ái thời điểm. Có thể hay không trực tiếp hét ầm như lôi giết đạo diễn. Lấy Figo cái kia tính tình hỏa bạo, tuyệt không phải là không có khả năng. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Ta nghĩ chúng ta bỏ qua một bộ cấp độ sử thi điện ảnh. Không phải sao? C. Do giả vờ tiếc nuối trả lời. Sau đó nhưng không nhịn được bật cười. Không cần tiếc nuối, bởi vì diễn không được đồng tính luyến ái. Các ngươi còn có thể diễn thi thể. Ta bảo đảm điện ảnh chiếu phim thời điểm các ngươi chính diện ló mặt. Đạo diễn tựa hồ không hề có một chút nào nhận ra được C. Do cùng Quaresma trong giọng nói trêu chọc. What? Diễn thi thể? Quaresma cả người cũng không tốt. Ta CMN đường đường cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hùng hục chạy tới cho ngươi kẻ chạy cờ. Hơn nữa còn là diễn thi thể. Ta đều phải cho ngươi não động quỳ. Có điều để Quaresma không nghĩ tới chính là C. Do nhưng là đầy hứng thú đáp ứng rồi. Để Quaresma suýt chút nữa không một cái nước sang chết. Người thật lòng. Quaresma khó mà tin nổi hỏi C. Do. C. Do không đáng kể gật gù. Diễn thi thể cũng được. Nếu không thì ngày hôm nay chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Chẳng lẽ ngươi còn muốn diễn đồng tính luyến ái à? Quaresma cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diễn. Ngày hôm nay liền không thèm đến xỉa. diễn cái thi thể, tuy rằng thuộc về diễn viên quần chúng quần diễn, nhưng dù sao cũng là hàng hiệu khách mời. Hai người hưởng thụ đến đơn độc nghỉ ngơi cùng chuyên gia trang điểm đãi ngộ. Chờ hai người thay xong quần áo đi lúc đi ra, lẫn nhau nhìn đối phương hình tượng, quả là nhanh muốn cười khóc. Trên mặt xanh một khối tím một khối, đen thùi lùi, quả thực chính là bị nổ thành hoàn toàn thay đổi loại kia. Cũng chính là chuyên gia trang điểm kỹ thuật cao siêu, nếu không thì căn bản không nhìn ra vốn là Đường Viền. Ngươi dáng dấp này, cực kỳ giống thua bóng sau khóc nhè khóc bỏ ra mặt. Quaresma không nhịn được trêu chọc nổi lên C do bĩu môi khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi hình tượng tốt hơn chỗ nào? Nói ngươi là ăn xin, đều là ở kéo thấp Granger hạn cuối. Hai người đấu một hồi miệng, mới ở đoàn kịch công nhân viên dưới sự hướng dẫn đi đến nơi quay chụp điểm. Ây, hai người các ngươi nằm tại đây cái đống đất trên, đầu đối đầu, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống là được. Công nhân viên cố nén cười ý, chỉ huy hai người, một hồi quay chụp lúc mới bắt đầu. Các ngươi nhắm mắt lại, không muốn lại có thêm bất luận động tác gì, chờ đạo diễn gọi kết thúc mới có thể sống động, hiểu chưa? Quaresma đối với công nhân viên làm ra một cái ok thủ thế. Tuy rằng không có đập nhớ chuyện xưa, có thể ta đập quá nhiều như vậy quảng cáo, làm sao có khả năng làm một người bối cảnh đều không biết. Cùng C, do đỉnh đầu đầu nằm trên đất, nỗ lực bày ra một cái tiêu sái một điểm tư thế. Coi như đóng vai thi thể, ta cũng là cái đẹp trai thi thể. C, do đại khái cũng là loại ý nghĩ này, nếu như không phải C, do ngăn. Hắn đều muốn bãi ra bản thân kinh điển chúc mừng ghi bàn tư thế trang thi thể. Hình ảnh kia, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Chuyên nghiệp một chút, có được hay không? Chúng ta hiện tại là thi thể. Quaresma không nhịn được đối với C, do thuyết giáo đạo. Sau đó, chính mình mở hai tay ra. Bay lượn bình thường mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác cũng xuất hiện ở trên thi thể. Nhìn hai cái vai hề như thế ngôi sao bóng đá, công nhân viên cũng không có cách nào đến gần khóc. Các ngươi chỉ là phổ thông thi thể, không có bất kỳ tính đặc thù. Các ngươi không phải đang ăn mừng ghi bàn thời điểm bị oanh tạc chết, vì lẽ đó không cần bày ra tư thế như vậy. Ở công nhân viên khuyên, hai người cuối cùng cũng coi như là bình thường một điểm. Đỉnh đầu đầu nỗ lực trang thi thể, rất nhanh màn ảnh đập xong, đạo diễn bắt chuyện Quaresma cùng C, do đến xem vừa hoàn thành màn ảnh. Biểu thị chính mình thỏa mãn đến không được. Quaresma đến gần, phát hiện đây là một cái chụp xuống màn ảnh. Trên mặt đất hai người bọn họ đỉnh đầu đầu hiện hình chữ đại, ra, nằm thi. Đây là một cái toàn cảnh hình ảnh. Chu vi nhưng là một bộ sau trận chiến tiêu khói bụi tràn ngập dáng vẻ. Mà lúc này, màn ảnh chậm rãi rút ngắn, hơn nữa còn là xoay tròn thức rút ngắn. Trong quá trình này, Quaresma cùng C, do mặt cũng toàn bộ tiến vào màn ảnh, làm cho tất cả mọi người có thể rõ ràng nhận ra hai người bọn họ đến. Màn ảnh thật không tệ, có điều ta muốn biết, hai chúng ta là chết như thế nào? Quaresma không nhịn được hỏi một câu. Chu vi này một đống phế tích, căn bản không nhìn ra chuyện gì xảy ra a. Đạo diễn Dương Dương tự đắc hồi đáp, hai người các ngươi là một đôi đồng tính luyến ái, ở đồng tính luyến ái trong công viên hẹn hò, sau đó bị người ngoài hành tinh tấn công trái đất lúc trực tiếp nổ chết. Sau đó, ở Quaresma cùng C, do trợn mắt ngoác mồm bên trong. Đạo diễn tiếp tục nói bổ sung, tuy rằng không có các ngươi trực tiếp hẹn hò màn ảnh, nhưng chúng ta sẽ thông qua quay chụp cái khác mấy đôi đồng tính luyến ái thân mật cử động đến mặt. Bên chứng minh hai người các ngươi cũng là đồng tính luyến ái. Ta đi rời ạ, đồng tính luyến ái. Quaresma đều sắp muốn tan vỡ. Ngày hôm nay là nhiễu có điều đồng tính luyến ái cái này khảm thật không? Nếu như không phải C, do gắt gao ngăn cản Quaresma đều muốn cùng cái này xem ra ngốc tất như thế đạo diễn liều mạng. Kết thúc cũng không thế nào vui vẻ quay chụp. Quaresma đều không có cho C, do sắc mặt tốt. Người này CMN là bằng hữu gì? Chính hắn liền rất sao là đồng tính luyến ái đi. C, do nháy mắt mấy cái. Làm sao ngươi biết? Quaresma điên rồi, cũng không tiếp tục muốn lý C, do. Có điều cùng C, do tách ra thời điểm. Quaresma vẫn là không nhịn được đối với C, do dưới nổi lên chiến thuật. MU hiện tại nên tính là đỉnh cao. Trung đoạt Premier League quán quân không là vấn đề. Có điều ở Champions League bên trong, chờ chúng ta gặp gỡ thời điểm, ta còn có thể dạy ngươi làm người. C, do bĩu môi khinh thường. Hắn không thích nhất Quaresma này xú thí dáng vẻ. Real như vậy loạn, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu năng lượng đến? Chỉ sợ cũng liền ngươi chính mình cũng không biết đi. Ngươi lấy cái gì đến thắng ta? C, do không chịu thua nói. Dưới cái nhìn của hắn, dung chuyển không ngớt, Real hiện tại xác thực không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa từ Real trên đội hình xem, tựa hồ cũng không có so với MU cường. MU tự mang hệ thống, mà Real liền huấn luyện viên trưởng vẫn không có chính thức trên cương đây. Lúc nào mới có thể rèn luyện thật? Vì lẽ đó, C, do cảm thấy chí ít cái này mùa giải, Real vẫn là đừng đùa. Dù cho Real có Quaresma cũng như thế, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Quaresma lộ ra chính mình bất cần đời nụ cười. Có điều cuối cùng, C, do nhưng rất chăm chú nhắc nhở Quaresma nói. Cẩn thận Van, cũng cẩn thận Raul. Quaresma vung vung tay, bên trong phòng thay đồ bộ sự tình. Liền không có cần thiết cùng C, do nhiều lời. Hắn trong lòng mình nắm chắc. Quaresma cùng C, do đi khách mời điện ảnh tin tức bị truyền thông lộ ra ánh sáng đi ra. Gây nên không nhỏ quan tâm. Cầu thủ không làm việc đàng hoàng đi đóng phim, tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Dù sao không có làm lỡ thi đấu cùng huấn luyện, đồ chơi này cùng quay quảng cáo cũng không có quá to lớn khác nhau. Có thể hai đại siêu sao đồng thời khách mời một cái điện ảnh. Vậy này cái điện ảnh liền phi thường đáng để mong chờ. Coi như điện ảnh bản thân chất lượng không ra sao, có thể ở trong phim ảnh tìm chứng màu vẫn rất có ý tứ. Nếu như có thể tìm tới C, do cùng Quaresma khách mời nhân vật, xem bọn họ ở trong phim ảnh hình tượng, thật tốt chơi à. Đương nhiên, cũng có một khả năng, tuy rằng quay chụp bọn họ màn ảnh, có thể ở biên tập thời điểm trực tiếp soạt soạt một đao đem bọn họ cắt không còn. Chờ điện ảnh chiếu phim xong, phát hiện căn bản không có hai người bọn họ, đó mới gọi náo nhiệt. Bộ phim này lập tức hấp dẫn lượng lớn quan tâm. C, do đạo diễn bằng hữu mừng thầm mình là một cái phi thường quyết định chính xác. Thậm chí cảm thấy nếu như mình lúc đó kiên trì để hai người bọn họ đóng vai sống sót đồng tính, lùi án ái, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt đẹp. Mà lần này khách mời lại để Quaresma cùng C, do cổ động viên không nhịn được sản sinh một ý nghĩ tại sao không lấy Quaresma cùng C, do làm nhân vật chính chuyên môn quay chụp một bộ phim đây. Mặc kệ là nhiệt huyết thể dục điện ảnh, hoặc là cảm động tình huynh đệ điện ảnh, cũng hoặc là triền miên Brokeback điện ảnh, chỉ cần có thể để hai người bọn họ diễn viên chính, như vậy nhất định có thể đại được hoan nghênh. Đã có fan bóng đá bắt đầu hô huy động vốn từ cộng đồng. Nếu như thật có thể góp vốn quay chụp như thế một bộ phim, như vậy nhất định sẽ ở giới điện ảnh khai sáng ra một cái tiền lệ. Có điều Quaresma nhưng đã sớm xin thề, sau đó rất sao cũng không tiếp tục chạm điện ảnh. Gặp mặt đến như vậy ngốc tất đạo diễn, chính mình sẽ điên. Có điều Quaresma rồi lại có một ý nghĩ, hay là chính mình có thể đem cái này đạo diễn giới thiệu cho Fabiano nhận thức. hai người bọn họ nhất định rất có tiếng nói chung, hay là có thể hợp tác một bộ phim ngắn cũng khó nói. Mendes đã sớm ở Madrid giúp Quaresma thuê được rồi một tòa biệt thự. So với Quaresma ở London, biệt thự càng sang trọng, tuy rằng tiền thuê không ít, nhưng đối với Quaresma tới nói, chỉ là nhiều nước rồi. Trở lại Madrid sau, Quaresma ban ngày võ trang đầy đủ du lãm Madrid phần lớn nổi danh cảnh điểm. Tuy rằng cảm giác rất có nghệ thuật khí tức, nhưng vẫn là câu nói kia, người thật CMN hơn nhiều. Có điều ở ngày 15 tháng 7 ngày ấy, hắn cũng chưa đi ra khỏi nhà, mà là thư thư phục phục nằm trên ghế salon, xem so tài trực tiếp. Brazil vs Argentina American Cup trận chung kết. Tuy rằng American Cup đối với toàn thế giới fan bóng đá tới nói, nhận thức độ phi thường thấp, kém xa World Cup cùng Euro, nhưng đối với giới bóng đá tới nói, nhưng là 100% không hơn không kém giải đấu lớn. Hàm kim lượng chỉ đứng sau World Cup cùng Euro giải đấu lớn. Phải biết, American Cup ra trận ngôi sao bóng đá, tuyệt không so với Euro muốn thiếu. Sở dĩ muốn quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao, một mặt là bởi vì hai trong đội có ba tên cầu thủ Real Madrid. Quaresma nghĩ thông suốt quá thi đấu hiểu rõ đội hữu. Còn mặt kia, hắn cũng muốn nhìn một chút Messi hiện đang trưởng thành đến trình độ nào. Có thể xem xong sau cuộc tranh tài, Quaresma nhưng lại cảm thấy mất hết cả hứng lên. Thật giống, trận này đỉnh cao va chạm, cũng căn bản không có bao nhiêu hàm kim lượng có thể nói. Brazil đội vốn là bài trừ hai đội xuất chiến, cũng là Robinho một cái hàng hiệu thủ phát, còn lại cũng không thể xem như là Brazil tuyệt đối chủ lực. Mà Argentina tuy rằng toàn chủ lực ra trận, lại bị Brazil hai đội đánh không còn tính khí, khiến người ta không nhấc lên được một điểm hứng thú đến. Dã thú Baptista, cũng chính là Quaresma Real đội hữu, mở màn 10 phút ở giữa thiết sút gôn trợ giúp Brazil đạt được dẫn trước. Sau đó Brazil liền khống chế lại cục diện, chờ thi đấu lúc kết thúc. Trên sân điểm số đã biến thành 3-0. Argentina thảm bại, Messi cá nhân biểu hiện phi thường không tầm thường. Đột phá chuyền bóng đều rất có sức sáng tạo. Nhưng mà, làm đội tuyển quốc gia Messi, vốn là một cái bi kịch, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm hạt nhân, có thể đội tuyển Argentina bên trong luận tư xếp hàng, hắn chính là cái đệ đệ, một điểm quyền lên tiếng đều không có. Đối mặt đội bóng bất lợi cục diện, Messi hữu tâm vô lực, hơn nữa tinh thần của hắn thuộc tính không tính đặc biệt mạnh, cũng là không thể cứu vãn. Có điều Brazil đội Robinho biểu hiện cũng khá, tuy rằng không có ghi bàn, nhưng toàn trường sinh động, hơn nữa còn là 6 cái ghi bàn bắt được American Cup chiếc giày vàng. Trạng thái cực kỳ nóng nảy, vào lúc này Robinho hầu như có thể tính là siêu sao, hoàn toàn không phải sau đó đến bên trong tháo đến dưỡng lão vào lúc ấy. Thực đủ sức để ở nhà giàu đặt chân, hay là Robinho cũng là bởi vì chính mình đến mà cảm thấy áp lực lớn vô cùng, mới biết đánh ra như vậy đặc sắc biểu hiện đi. Bình tĩnh phân tích một chút, hiện tại Real trước sân nhân tài đông đúc, muốn thượng vị, nếu như không thể lấy ra cụ có sức thuyết phục biểu hiện, làm sao có khả năng phục chúng. Vì lẽ đó, Robinho lập tức liền giao cho Schuster một cái kinh diễm nhất phiếu điểm lão già. Ta như thế xuất sắc, thủ phát nên ổn chứ. Quaresma đúng là cảm thấy, đồng đội mình trạng thái càng xuất sắc càng tốt, như vậy đội bóng mới càng có sức chiến đấu. Hắn không có chút nào lo lắng có người có thể cướp đi chính mình vị trí chủ lực. Không một chút nào, thực lực không cho phép a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.